hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 003 lúc đến chạy vội quá, đến giờ vẫn còn thở dốc. Quản cái quay người chạy được vài bước thì chậm lại. Cậu ta vừa thở vừa chậm rãi đi về. Đi được nửa đường thì trên đầu bỗng nhiên rơi xuống những hạt mưa dày đặc. Quản cái kinh ngạc kêu lên. Mẹ kiếp, vội vàng tăng tốc bước chân. Chạy về điểm thanh niên trí thức. Chạy nhanh đến cửa bếp. Vén rèm cửa lên đi vào. Vào nhà, cậu ta lau hai cái trên đầu. Nói, mưa thật sự rơi rồi. Sau khi Hàn Đình đi, những người khác cũng lục tục rời khỏi bếp. Lâm Tiêu Hàm sau khi nhận lương thực của mình cũng đã đi. Hiện tại trong bếp chỉ còn lại Siêu Tử và Sơ Hà. Lúc Hoàn Cái đi ra bờ sông tìm Hàn Đình, Siêu Tử cũng không nhàn rỗi. Cậu ta tiếp tục khuyên nhủ Sơ Hà đừng gây chuyện. Con gái một mình sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng đều không có tác dụng gì. Mặc dù bọn họ không thân thiết như Hàn Đình và Sơ Hạ từ nhỏ sống cùng một sân, nhưng bọn họ và Hàn Đình Sơ Hạ sống cùng một con hẻm, cũng là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Siêu Tử và Hoàn Cái tự cho rằng bọn họ cũng rất hiểu Sơ Hạ. Từ nhỏ đến lớn, Sơ Hạ đều nghe lời Hàn Đình, bình thường ít nói. Hàn Đình bảo cô làm gì cô đều ngoan ngoãn gật đầu. Chưa bao giờ làm Hàn Đình tức giận, là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời. Hôm nay không biết làm sao, đột nhiên cứng đầu lên, thấy Hoàn Cái quay lại, cậu ta cũng không khuyên nữa. Nhìn Hoàn Cái hỏi, anh Đình nói sao? Hoàn Cái nhìn Sơ Hạ một cái, nhỏ giọng nói, anh Đình nói. Khuyên không được thì cứ chia cho cô ấy. Cô ấy là con gái. Một mình sẽ khó sống. Chịu đựng không được mấy ngày chắc chắn sẽ hối hận. Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Không cãi lại. Chỉ cần Hàn Đình đừng giữ lương thực ép cô hợp tác là được. Hiện tại cô có thêm góc nhìn của người trên. Rõ ràng hơn ai hết là mình có thể sống tốt hay không. Hối hận là điều không thể. Cô một mình có thể sống tốt hơn. Siêu Tử im lặng một lúc không nói gì. Sau đó đi cân lương thực cho Sơ Hạ. Đại đội chia lương thực theo đầu người. Bây giờ tự nhiên cũng chia đều theo đầu người. Chia một phần lương thực cho Sơ Hạ. Giống như phần của Lâm Tiêu Hàm. Số lương thực còn lại. 10 người bọn họ sẽ hợp tác. 2 năm nay, tình hình đất nước đã khá hơn so với những năm nội loạn trước đó. Nhưng cuộc sống của người dân vẫn còn nghèo khổ, không thể nói là tốt, ngay cả người thành phố cũng ăn ngũ cốc thô, huống chi là nông thôn. Lương thực mà đại đội chia cho bọn họ, cũng giống như lương thực mà người dân trong làng ăn, lúa mì và gạo rất ít, chỉ đủ để ăn 1-2 bữa trong những ngày lễ Tết. Còn lại phần lớn là các loại ngũ cốc thô như cao lương, ngô, còn có khoai lang khô. Hạt cải dầu, đậu phộng, đậu nành cũng có một ít. Những thứ này đều dùng để ép dầu. Siêu Tử theo số cân đã tính toán. Chia những loại lương thực này cho Sơ Hạ. Sơ Hạ xác nhận lương thực mình nhận được đủ cân đủ lượng. Cẩn thận cất kỹ những thứ này. Nói cảm ơn với Siêu Tử và Hoàn Cái. Rồi quay về phòng ngủ. Nhìn Sơ Hạ ra khỏi bếp. Siêu Tử và Hoàn Cái đều lộ vẻ bất lực trên mặt. Không biết cô gái này rốt cuộc bị làm sao. Hàn Đình coi cô như em gái ruột. Cô lại đột nhiên dùng cách này để phân chia ranh giới với bọn họ. Rõ ràng là không nể mặt Hàn Đình. Ngoại trừ Lâm Tiêu Hàm. Trong số 10 người bọn họ. Người không nên làm như vậy nhất chính là Sơ Hạ. Không còn cách nào khác. Siêu Tử và Hoàn Cái đồng thời thở dài, mà vừa thở dài xong, rèm cửa từ bên ngoài bị vê xiên lên. Hàn Đình và Tô Vận chạy vào. Hàn Đình và Tô Vận cũng là đội mưa trở về. Lúc vào nhà, hai người còn đội một chiếc áo khoác dày trên đầu. Đó là cởi ra từ người Hàn Đình. Hàn Đình bỏ áo khoác xuống, hỏi Tô Vận, không bị ướt chứ? Tô Vận đưa tay vuốt lại tóc mái. Cười nói, Không sao, tóc vẫn khô. Hàn Đình cầm áo khoác rũ hai cái, rồi hỏi Siêu Tử và Hoàn Cái, lương thực đã chia cho Sơ Hạ chưa? Hoàn Cái ngồi xuống ghế dài nói, chia rồi, cô ấy nhận lương thực xong đã về phòng ngủ rồi. Thời tiết vẫn còn lạnh. Hàn Đình rũ xong áo khoác lại mặc vào, giọng điệu cũng thoải mái hơn. Vậy thì cứ như vậy đi. Hàn Đình đã nói như vậy, Siêu Tử và Hoàn Cái tự nhiên cũng không nói gì thêm. Chia lương thực cho Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ xong cũng không còn việc gì khác. Hai người liền quay về phòng ngủ. Hàn Đình không về phòng ngủ cùng Siêu Tử và Hoàn Cái. Vừa ra ngoài cậu ta đã đá gãy một chân ghế. Ghế vẫn phải dùng tiếp. Lúc này cậu ta liền cúi người nhặt chân ghế bên cạnh bàn. Nghĩ cách sửa ghế, thấy Hàn Đình còn có việc. Tô Vận cũng ở lại không đi. Cô ở bên cạnh Hàn Đình, nói chuyện với cậu ta, giúp cậu ta một tay. Phòng ngủ nữ phía Tây, trong phòng đốt đèn dầu, ngọn lửa lay động theo gió. Lúc Sơ Hạ mở cửa vào phòng, Lý Kiều, Trần Tư Tư và Cố Ngọc Trúc đều quay đầu nhìn lại. Nhưng bọn họ đều không lên tiếng chào, chỉ liếc nhìn rồi lại thu hồi ánh mắt. Bình thường ở điểm thanh niên trí thức vốn đã bị lờ đi. Coi như không khí, Sơ Hạ đã sớm quen rồi. Bây giờ bọn họ nhìn thấy cô lại cố ý coi như không thấy. Cô cũng không cảm thấy có gì. Sơ Hạ cũng không chào hỏi bọn họ. Vào phòng đóng cửa lại, trực tiếp đi rửa mặt. Con gái sống cẩn thận tỉ mỉ hơn. Ở góc tường trong phòng ngủ, bọn họ dùng những mảnh vải bố rách ghép lại thành một tấm rèm nhỏ, che một khoảng không gian nhỏ, chuyên dùng để rửa mặt buổi tối. Sơ Hạ pha nước nóng xong đi vào trong rèm rửa mặt. Lý Kiều ba người lại nói chuyện, đương nhiên chủ đề không liên quan đến Sơ Hạ, hơn nữa đều là những chuyện vui vẻ náo nhiệt. Sơ Hạ không hứng thú với những gì bọn họ nói, cũng không nghe kỹ. Rửa mặt xong, gột và mệt mỏi cả ngày, cô thư giãn gân cốt, lên giường chuẩn bị ngủ. Điểm thanh niên trí thức của bọn họ có 12 người. Nữ ở phòng phía Tây, nam ở phòng phía Đông. Cho dù là nam hay nữ, đều ngủ chung giường thông, kê sát nhau. Nữ chỉ có 5 người, giường tự nhiên chia thành 5 cái. Vị trí Sơ Hạ ngủ cũng giống như sự tồn tại của cô. Ở sát tường phía nam, ngoại cùng bên cạnh, bên phải cô là bức tường phía nam hay rụng vữa, bên trái là giường của Cố Ngọc Trúc. Lúc này Cố Ngọc Trúc đang ngồi trên giường soi gương. Chiếc gương trong tay cô là hình tròn, viền nhựa màu đỏ, phía sau gương là ảnh Thiên An Môn. Cố Ngọc Trúc soi gương một lúc, thở dài nói, mới xuống nông thôn nửa tháng, mặt đã đen thành thế này rồi. Nếu ở đây vài năm, sợ là không thể nhìn nổi nữa. Cô tuy không phải là người xinh đẹp nhất trong năm nữ thanh niên trí thức, nhưng lại là người yêu đẹp nhất. Trần Tư Tư tiếp lời, vậy thì đừng soi nữa, không nhìn thấy là được rồi. Cố Ngọc Trúc lại thở dài, người so với người, tức C-H-E-T người, Tô Vận thì không thay đổi gì. Lý Kiều lại tiếp lời, đó chẳng phải là vì cô ta biết trốn việc sao? Cứ đến lúc làm việc là lại đau chỗ này đau chỗ kia. Hàn Đình lại đặc biệt quan tâm cô ta, việc làm ít hơn chúng ta nhiều. Lý Kiều vừa dứt lời, cửa gỗ từ bên ngoài bị đẩy ra, chỉ có Tô Vận còn ở bên ngoài chưa về. Người đẩy cửa vào tự nhiên là Tô Vận. Lý Kiều thay đổi sắc mặt một cách tự nhiên, như thể chưa từng nói gì, cười chào hỏi Tô Vận. Tô Vận mỉm cười đáp lại bọn họ hai câu, vội vàng lấy chậu pha nước rửa mặt. Lúc này Sơ Hạ vẫn còn ngồi trên giường chưa nằm xuống. Cô thấy Cố Ngọc Trúc, Lý Kiều và Trần Tư Tư không nói chuyện nữa, liền nhân cơ hội chỉ vào chiếc gương trong tay Cố Ngọc Trúc, lên tiếng nói, có thể trả lại gương cho tôi được không? Phải rồi, chiếc gương trong tay Cố Ngọc Trúc là của cô. Lúc đó cô kiên quyết muốn xuống nông thôn cùng Hàn Đình. Bố mẹ khuyết không được. sợ cô xuống nông thôn sẽ khổ, liền chuẩn bị cho cô rất nhiều hành lý, đều để cô mang xuống nông thôn. Chiếc gương này cũng là một trong những đồ đạc của cô. Cô từ nhỏ đến lớn không thích soi gương, cho nên không dùng nhiều. Cố Ngọc Trúc thấy gương của cô mới tinh, liền mượn dùng, dùng nửa tháng cũng không trả. Vừa nãy thấy Cố Ngọc Trúc soi gương, Sơ Hạ liền muốn lấy lại. Cố Ngọc Trúc nghe thấy Sơ Hạ nói, đầu tiên là ngẩn ra, như thể không phản ứng kịp Sơ Hạ đang nói chuyện với mình. Sau đó cô ta phản ứng lại, nhưng không đưa gương qua, mà nhìn Sơ Hạ hỏi, cậu muốn soi gương à? Sơ Hạ gật đầu với cô ta. Ừ, Cố Ngọc Trúc cười nói, cậu không phải không thích soi gương sao? Cậu không cần soi đâu, cậu cũng không thay đổi gì. Cô ta vẫn chưa soi đủ, không muốn đưa gương cho Sơ Hạ. Sơ Hạ cũng nhìn ra thái độ của cô ta. Cô ta cầm chiếc gương này dùng nửa tháng, bây giờ coi như là của mình rồi. Sơ Hạ lười đôi co với cô ta, không nói gì nữa, trực tiếp đưa tay về phía cô ta nhìn cô ta. Cố Ngọc Trúc chạm phải ánh mắt của Sơ Hạ, cảm thấy rất xa lạ, nụ cười trên mặt theo bản năng cứng lại. Sau đó cô ta không cứng đờ nữa, đặt gương vào tay Sơ Hạ, lại nói, cậu soi xong đừng để lung tung đấy, để trên bàn là được rồi. Sáng mai tôi búi tóc cần dùng, cậu dùng gương của cậu đi. Sơ Hạ nhận lấy gương, không nhìn Cố Ngọc Trúc nữa. Cố Ngọc Trúc bị câu nói này làm nghẹn họng, Trần Tư Tư và Lý Kiều cũng bất ngờ, cùng quay đầu nhìn Cố Ngọc Trúc và Sơ Hạ. Cố Ngọc Trúc mặt đầy khó chịu, muốn nói gì đó, nhưng nửa ngày không nói ra được. Gương không phải của cô ta. Cô ta quả thực cũng không nói được lời nào cứng rắn. Sau đó cô ta kéo chăn nằm xuống, nói với giọng mỉa mai, đặt vào đám đông cũng chẳng ai thèm nhìn. Có gì mà soi, chẳng lẽ soi xong sẽ đẹp lên à? Sơ Hạ không nhịn được, trực tiếp phản bác, vẫn hơn cậu càng soi càng đen, càng soi càng xấu. Câu này nghe vào tai Cố Ngọc Trúc thật đau lòng. Cô ta tức giận ngồi bật dậy, giọng điệu không khống chế được mà cao lên. Đường Sơ Hạ, cậu có ý gì? Hôm nay cậu bị sao vậy? Uống nhầm thuốc rồi à? Sơ Hạ cầm gương soi mặt. Phải đấy, cho nên tốt nhất các cậu nên đối xử với tôi tốt một chút. Cố Ngọc Trúc, em, Lý Kiều, em, Trần Tư Tư, sợ là thật sự uống nhầm thuốc rồi. Từ bao giờ đối xử với cô không tốt chứ? Thật là bệnh hoạn, không hiểu nổi. Cố Ngọc Trúc thầm mắng một câu, không nói gì nữa, kéo chăn nằm xuống. Trần Tư Tư và Lý Kiều tự nhiên không xen vào, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, cũng im lặng kéo chăn nằm xuống. Bọn họ không nói chuyện nữa, Sơ Hạ cũng không quan tâm đến bọn họ nữa. Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương, thầm hít sâu một hơi, rồi lại từ từ thở ra. Khuôn mặt cô nhìn thấy trong gương, giống như khuôn mặt cô nhìn thấy trong nước, như bị che bởi một lớp sương mù dày đặc, hoàn toàn không nhìn rõ hình dáng thật sự. Cô nhìn mình trong gương, nghĩ chẳng lẽ cả đời này cô sẽ như vậy sao? Là một nhân vật phụ mờ nhạt, cô thậm chí không xứng đáng có một khuôn mặt mà chính mình có thể nhìn rõ, có thể khiến người khác nhớ đến sao? Trước đây khi chưa có ý thức, cô không quan tâm cũng không để ý, nhưng bây giờ cô đã có ý thức tự chủ, tự nhiên muốn có một bản thân trọn vẹn nhất, cho dù là ngoại hình hay là tinh thần, tư tưởng, đều muốn rõ ràng, minh mẫn, trọn vẹn. Cô lại nghĩ, vì cô đã thức tỉnh ý thức tự chủ, vậy có phải cũng có thể tìm cách để khuôn mặt mình trở nên rõ ràng? Cũng không biết khuôn mặt cô rốt cuộc như thế nào. Hiện tại, vẻ ngoài của cô trong mắt người khác là bình thường, không có gì nổi bật. Giống như Cố Ngọc Trúc vừa nói, đặt vào đám đông cũng sẽ không ai thèm nhìn. Nếu sau này cô có thể nhìn thấy chính mình rõ ràng trong gương, không biết lúc đó cô trong mắt người khác có thay đổi hay không. Sơ Hạ đang suy nghĩ miên man thì bỗng nghe thấy có người gọi mình. Sơ Hạ, cô hoàn hồn ngẩng đầu lên, thấy Tô Vận đã rửa mặt xong, nhìn thấy khuôn mặt ngược sáng của Tô Vận, trong đầu Sơ Hạ lại bất giác hiện lên nội dung tiểu thuyết. Từ góc nhìn của tiểu thuyết, Tô Vận là nữ chính có mối quan hệ tình cảm thứ hai với Hàn Đình. Đất diễn của cô ta nhiều hơn so với mối tình đầu của Hàn Đình Đồng Duệ. Tình cảm giữa cô ta và Hàn Đình cũng sâu đậm hơn so với Đồng Duệ. Đồng Duệ là nữ chính của phần đầu tiên trong tiểu thuyết. Cô ta xuất thân tốt, gia thế tốt, ngoại hình tốt, trong sáng cao quý, là hình tượng nữ thần không có khuyết điểm, phù hợp với tất cả những ảo tưởng của đàn ông về mối tình đầu. Hàn Đình yêu Đồng Duệ từ cái nhìn đầu tiên, khi theo đuổi cô ta cũng vô cùng cuồng nhiệt. Sau khi theo đuổi được Đồng Duệ, bọn họ đã trải qua một mối tình khiến tất cả thiếu niên ở Tứ Cửu Thành đều ghen tị. Trong sáng, tươi đẹp, thuần khiết, lãng mạn, dùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế gian để miêu tả mối tình này cũng không quá. Sơ Hạ cũng là người chứng kiến cho mối tình này. Trước khi xuống nông thôn, cô vẫn luôn cho rằng Hàn Đình và Đồng Duệ sẽ là người yêu trọn đời của nhau. Kết quả không ngờ, lúc bên nhau nồng nhiệt bao nhiêu, lúc chia tay lại dứt khoát bấy nhiêu. Như ba tàu trước đây cuồng si vì tình yêu không phải là bọn họ. Trước khi thức tỉnh, Sơ Hạ rất đau lòng cho Hàn Đình. Cô cảm thấy Hàn Đình yêu Đồng Duệ hơn cô, là vì đau lòng, không thể không buông tay cô. Cô cho rằng là Đồng Duệ bỏ rơi Hàn Đình. Dù sao tương lai của cô ta cũng rất sán lạn. Sau khi thức tỉnh, cô mới biết Hàn Đình rất nhanh đã quên đi mối tình này với Đồng Duệ. Mà Đồng Duệ vẫn luôn không quên. Cô ta kiên trì viết thư cho Hàn Đình, nhưng không bao giờ nhận được hồi âm. Sau này, dù đã kết hôn, có gia đình, trong lòng cô ta vẫn không quên được Hàn Đình. Còn Hàn Đình sau khi quên đi mối tình này, rất nhanh đã rung động trước Tô Vận. Người phụ nữ có thể khiến Hàn Đình rung động, tự nhiên không phải là người phụ nữ bình thường. Tô Vận xinh đẹp, biết nhảy múa, nhưng xuất thân không tốt, có một quá khứ bi thảm, nhưng cũng chính vì những điều không hoàn hảo này của cô ta. Cô ta và Hàn Đình mới có thể chan xen sự đồng cảm về tinh thần, mới có thể đi sâu vào nội tâm của nhau hơn. Trong những ngày tháng gian khổ khi xuống nông thôn tra đổi, Hàn Đình và Tô Vận nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, bọn họ từ thể xác đến tâm hồn đều đạt đến sự đồng điệu. Không chút do dự trao cho nhau tất cả, Đồng Duệ giống như một hồi ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Là một mối tình lãng mạn của thời niên thiếu, Tô Vận mới là người thật sự đi sâu vào nội tâm. Tâm hồn của Hàn Đình đi vào cuộc sống của cậu ta, khiến cậu ta thật sự nếm trải được mùi vị của tình yêu. Đương nhiên, trong mối tình này cũng có bóng dáng của cô nữ phụ bia đỡ đạn Sơ Hạ. Hàn Đình từ khi xuống nông thôn đã hết mực chăm sóc Tô Vận, từ quen biết đến mập mờ đến yêu nhau, cậu ta dành cho Tô Vận càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu đậm, mà bản thân Hàn Đình là một người phóng khoáng, bất cần đời và có tinh thần phản kháng mạnh mẽ. Cậu ta phản kháng lại thời đại này, không muốn bị ràng buộc bởi những quy tắc của thời đại này. Vậy nên cậu ta tự nhiên không nhận được lợi ích gì trong thời đại này. Cứ như biểu hiện của cậu ta ở nông thôn, không bị đại đội lôi lên phê bình giáo dục đã là may mắn lắm rồi. Cậu ta là người khiến cán bộ đại đội và người dân trong làng đau đầu nhất. Cũng là người trong mắt người dân cần được bần nông trung nông giáo dục lại nhiều nhất. Hơn nữa là người mà bọn họ cảm thấy căn bản không thể giáo dục được. Bản thân cậu ta gây chuyện thị phi không ngừng, còn lôi kéo những thanh niên trí thức khác không học hành cho tốt. Cứ như vậy, bất cứ cơ hội tốt nào trong làng đều không đến lượt cậu ta. Bản thân cậu ta hôm nay bị tổ bảo an nhân dân xã gọi lên, ngày mai lại phải đọc bản kiểm điểm trong đại hội phê bình. lấy gì mà cho Tô Vận. Vì vậy, những gì cậu ta dành cho Tô Vận đều là hy sinh lợi ích của nữ phụ bia đỡ đạn Sơ Hạ. Trong tiểu thuyết, vì Sơ Hạ chăm chỉ, thật thà, tính cách chất phác hòa đồng, người dân trong làng đều thích cô. Nếu có việc gì tốt, cơ hội tốt, cán bộ đại đội đầu tiên nghĩ đến là Lâm Tiêu Hàm, người biết thể hiện nhất. Sau đó người thứ hai nghĩ đến chính là Sơ Hạ, mà Sơ Hạ có được cơ hội đều nhường cho Tô Vận. Cuối cùng, cơ hội trở về thành phố của Tô Vận đều là Sơ Hạ nhường cho cô ta. Tô Vận thực tế hơn Đồng Duệ, cho nên Hàn Đình đã nếm trải được vị đắng của tình yêu từ Tô Vận. Tô Vận yêu Hàn Đình cũng lợi dụng Hàn Đình. Sau khi cô ta có được cơ hội trở về thành phố, Hàn Đình không thể nhanh chóng quên đi mối tình này. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, bọn họ vẫn còn dây dưa không dứt. Sau khi gặp lại, Hàn Đình muốn ở bên Tô Vận mãi mãi, nhưng trong lòng Tô Vận cảm thấy Hàn Đình là người phóng túng, bất cần đời, không thể cho cô ta cuộc sống mà cô ta mong muốn. Cậu ta có thể cho cô ta tình yêu, nhưng không thể cho cô ta cuộc sống giàu sang. Tô Vận đã lựa chọn cuộc sống giàu sang giữa tình yêu và cuộc sống giàu sang. Nhưng trong lòng cô ta vẫn yêu Hàn Đình, không nỡ buông bỏ tình yêu, cho nên lại dây dưa không dứt với Hàn Đình một thời gian. Sau này, Hàn Đình nếm trải đủ vị đắng của tình yêu, hoàn toàn thu mình lại, cúi đầu trước cuộc sống. Cậu ta trở về Bắc Kinh, cuối cùng cũng nhìn thấy nữ phụ bia đỡ đạn Sơ Hạ vẫn đang đợi cậu ta ở Tứ Hợp Viện. Sau đó, cậu ta kết hôn với Sơ Hạ, dồn tâm sức vào sự nghiệp. Sau khi sự nghiệp của cậu ta thành công, Tô Vận bỗng nhiên xuất hiện tặng cho cậu ta một món quà. Cô ta lén lút sinh cho cậu ta một đứa con trai có lông mày, ánh mắt, sống mũi giống hệt cậu ta. Sau đó, Tô Vận qua đời vì ung thư giai đoạn cuối, mãi mãi sống trong lòng Hàn Đình. Tô Vận, người đã sống hết cuộc đời trong tiểu thuyết, lúc này đang đứng trước mặt Sơ Hạ. Cô ta thấy Sơ Hạ ngẩn người, cười hỏi, sao vậy, cậu không nhận ra tôi nữa à? Sơ Hạ hoàn hồn, theo bản năng đáp lại cô ta một nụ cười khách sáo. Phu Yan, cô không trả lời câu hỏi của Tô Vận, mà hỏi ngược lại, cậu gọi tôi có việc gì sao? Tô Vận ngồi xuống mép giường của cô, ánh mắt nhìn cô mang theo sự dò xét. Nhìn một lúc, cô ta hỏi với giọng điệu quan tâm, hôm nay cậu bị sao vậy? Sơ Hạ lại cười gượng một cái, tôi không sao, tôi khỏe lắm. Tô Vận đương nhiên không tin, lại nói, hôm nay cậu rất lạ, Hàn Đình rất lo lắng cho cậu, bảo tôi hỏi xem rốt cuộc cậu bị sao, nếu cậu có chuyện gì không tiện nói với cậu ấy, có thể nói với tôi. Sơ Hạ mỉm cười lắc đầu, tôi không sao. Tô Vận lại nhìn cô một lúc, vậy tại sao cậu không hợp tác với chúng tôi? Sơ Hạ nhỏ giọng nói, tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Nhiều người sống chung một chỗ rất phiền phức. Tô Vận nói với giọng chân thành, nhưng cậu là con gái, tự mình sống sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn không giải quyết được. Hợp tác với mọi người, mọi việc đều có người giúp đỡ, chẳng phải tốt hơn sao? Sơ Hạ lắc đầu, không tốt. Tô Vận nghẹn lời một lúc. Lúc này, Cố Ngọc Trúc nằm bên cạnh lại lên tiếng, Tô Vận, cậu đừng khuyên cô ta nữa. Cô ta bây giờ như vậy, chưa chắc đã cảm kích cậu đâu. Đường đi là do cô ta tự chọn. Cô ta muốn sống thế nào thì sống thế đấy. Có bản lĩnh thì gặp khó khăn đừng tìm Hàn Đình. Đến lúc sống không nổi nữa, cũng đừng khóc lóc đòi hợp tác với chúng ta. Sơ Hạ lập tức tiếp lời. Cậu yên tâm đi, dù các cậu có khóc lóc cầu xin tôi cũng sẽ không hợp tác đâu. Cố Ngọc Trúc giận dữ hất chăn ra. Đường Sơ Hạ, cậu, nghẹn lời nửa ngày, nói tiếp, cậu cứ đợi mà khóc đi. Ồ, Sơ Hạ cười khẩy một tiếng, vậy cậu cứ đợi đi. Cố Ngọc Trúc tức giận nghiến răng, nhịn rồi cuối cùng cũng không tiếp tục cãi nhau nữa. kéo chăn nằm xuống, đợi thì đợi, cách Trương.